Senju gia tộc quật khởi. Chương 75, Kushina muốn trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, Kushina muốn trả thù. Trong khu rừng huấn luyện của gia tộc Uchiha, Shisui đang truyền dạy kỹ xảo sử dụng phi tiêu cho Itachi, cũng phải khen đám người Uchiha một câu, đem kỹ thuật phóng kunai chơi ra hoa cũng chỉ có gia tộc bọn hắn mới làm được. Đáng tiếc dùng sức người phóng kunai cuối cùng cũng chỉ có hạn, cho nên chiến đấu ở đẳng cấp cao kunai ném mạnh gần như đã không gây ra được sự nguy hiểm gì. Nhưng ở tiền kỳ kỹ thuật này đem lại hiệu quả cũng không tệ, còn có thể sàng chọn ra người có kỹ xảo chiến đấu tốt. Itachi quả thật là một vị thiên tài chân chính của Uchiha, kỹ xảo Shisui dạy hắn học rất nhanh, nhẫn thuật cũng như vậy, khiến cho Shisui tốn rất ít thời gian cho việc dạy hắn. Shisui cũng nhẹ nhõm thở vào một hơi, ít nhất việc làm gia sư cho Itachi hắn có thể hoàn thành nhẹ nhõm, Itachi quá cho lực dạy rất dễ dàng. Một buổi tu luyện mệt mỏi xong, Itachi nhìn Shisui hỏi. Shisui ca, chẳng lẽ gia tộc nhất thiết phải cùng làng đối đầu sao? Người yêu thích chiến tranh sao? Shisui nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta sao có thể yêu thích chiến tranh? Chiến tranh chỉ đưa lại đau thương cùng mất mát, ta cực kỳ chán ghét chiến tranh, cũng chán ghét việc gia tộc đang định làm với làng. Nếu có thể ta ước hai bên có thể hòa bình ổn định cùng nhau phát triển. Nhưng rõ ràng người đóng vai trò quan trọng trong việc này là ngươi a, Itachi, có những lúc ngươi cũng không thể tự mình quyết định một số việc. Ta lúc này đang bị kẹt giữa làng và gia tộc, nếu tương lai ngươi cũng phải chọn như vậy ngươi sẽ chọn gì? Itachi không chút do dự lập tức nói ra. Ta chọn hòa bình, Shisui cười cười, xem ra hai chúng ta có cùng quan điểm a, đáng tiếc trong gia tộc có quá nhiều người không an phận. Shisui cùng Itachi đồng thời hơi cúi đầu xuống, bầu không khí trầm thấp. Một lát sau Shisui nói ra, người tự mình tu luyện tiếp đi, ta có việc cần phải ra ngoài một chút. Shisui rất nhanh liền rời đi, dọc đường hắn nhìn thấy đám tộc nhân đang tất bật chuẩn bị cho việc chuyển rời gia tộc, trong lòng không nhịn được cảm thấy đau xót. Nhưng rất nhanh hắn liền nén loại cảm xúc này lại, ở trong làng tìm được Kakashi. Lúc này Kakashi vừa cùng Gai tỉ thí xong một trận, cả hai đang ngồi trên mặt đất thở phì phò. Shisui đi tới trước mặt hắn nói, chào ngươi Kakashi. Kakashi đương nhiên nhận biết Shisui, trầm giọng hỏi, có việc gì sao? Shisui cũng rất lãnh đạm, gần nhất trong tộc có mấy người lại bắt đầu bất mãn với việc ngươi có được Sharingan của chúng ta. Trước đây tộc trưởng đã quyết định để nó cho ngươi xem như thực hiện theo di nguyện của tộc nhân, nhưng cũng không cản nổi mấy người không phục. Kakashi nghe vậy nhíu mày, cho nên tiếp theo sẽ có tộc nhân của Uchiha tìm ta gây sự, muốn đòi lại Sharingan lần nữa đúng không? Shisui gật đầu, không sai, nói chuyện với người thông minh thật sự rất đỡ tốn công. Hy vọng ngươi có chuẩn bị để xử lý cho tốt, tộc nhân của ta rất kiêu ngạo cho nên cũng muốn đạp lên danh tiếng thiên tài của ngươi thượng vị. Ngươi nếu thua liền không thể bảo vệ di sản của bạn ngươi để lại, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không muốn chuyện này xảy ra. Kakashi nghe vậy nặng nề gật đầu một cái, Shisui rất nhanh liền rời đi. Maito Gai ở một bên lo lắng hỏi, Kakashi, chuyện này rất phiền phức sao? Đúng vậy, ta cần phải gặp mặt đệ tam đại nhân. Nói xong hắn lập tức rời đi, rất nhanh liền cùng đệ tam gặp mặt. Hắn bây giờ thân làm đội trưởng một tiểu đội Anbu, muốn gặp đệ tam vô cùng dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tam nghe Kakashi nói xong nhíu mày. Shisui thật sự báo tin cho ngươi như thế? Không sai, đệ tam đại nhân. Đệ tam gật đầu, xem ra Shisui cũng có thiên hướng về phía làng, hắn muốn cho ngươi có thời gian cùng tâm lý chuẩn bị. Kakashi, ngươi biết gần đây gia tộc Uchiha tại sao lại bị chuyển rời xa làng, bị cưỡng ép di rời sao? Kakashi lắc đầu, nhưng trong lòng hắn cũng có suy đoán của mình. Đệ tam nói ra, những lời tiếp theo ta nói chính là cơ mật, không được tiết lộ lung tung. Uchiha gia tộc đang có dấu hiệu muốn phản loạn, mà khiêu chiến ngươi chính là một loại thăm dò. Bọn hắn đang cố gắng ước lượng thực lực của cả hai bên. Cho nên ngươi nhất định không thể thua. Đệ tam trầm giọng nói ra. Kakashi khẽ giật mình một cái, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Uchiha muốn tạo phản, bình luận nhiều dô nha y. Hayate tu luyện xong trở về nhà, hắn phát hiện Kushina vậy mà đang bế Naruto ngồi ở trong nhà của hắn. Tsunade đang cùng nàng ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng còn trêu chọc Naruto khiến Naruto cười khúc khích không ngừng. Hayate lập tức tiến tới chào hỏi. Kushina, ngươi sức khỏe đã ổn định chưa? Kushina gật đầu, đã ổn định rồi, chẳng qua tâm tình không vui nổi mà thôi. Hayate nhíu mày, có việc gì sao? Gần nhất ta bị buộc phải chuyển nhà vào trong làng, nhà là do đệ tam sắp xếp, một căn hộ nhỏ, bên ngoài lúc nào cũng có Anbu theo dõi để mắt tới Naruto. Ta phát hiện trong đám người này vậy mà còn có người có bạch nhãn, cho nên vô cùng khó chịu. Hayate nghe vậy trong lòng cũng khó chịu thay nàng. Phụ nữ vừa sinh rất nhiều lúc có việc tế nhị như cho con bú, các nàng cũng cần phải vệ sinh cá nhân, phải tắm rửa. Các ngươi phái ra cả ninja có bạch nhãn rốt cuộc có muốn để cho người ta có chút không gian riêng nữa không a? Dù sao người ta cũng là phụ nữ, bên ngoài ngồi chồm hổm một người lúc nào cũng có khả năng nhìn trộm mình sinh hoạt quả thật không thoải mái. Giống như gặp phải theo dõi cùng vậy. Hayate nói, cho nên ngươi không chịu nổi, chạy sang đây tránh rồi. Kusina lắc đầu, ta đem phong ấn thuật bày ra khắp nhà, bọn hắn bạch nhãn không thể nhìn trộm ta được nữa. Chẳng qua là ở nhà mãi cũng quá buồn bực cho nên ta mới qua đây nói chuyện giải sầu một chút. Hayate gật đầu, ngươi về sau qua đây nhiều một chút, chúng ta rất vui lòng tiếp đãi ngươi cùng Naruto. Sunet lúc này không nhịn được nói ra, Hayate, Naruto thật đáng yêu. Chúng ta sau này cũng phải sinh một bảo bối đáng yêu như vậy à, Sunet trên mặt tràn đầy ý cười tỏa ra mẫu tính thần thái. Nàng tuổi cũng đã lớn, tự nhiên cũng muốn làm mẹ. Chẳng qua là Hayate phần cứng chưa cho phép mà thôi. Nhìn thấy Naruto trong lòng nàng tự nhiên cũng ước ao hướng tới. Kusina nghe vậy che miệng khẽ cười nhìn Hayate, Hayate nhún vai nói ra. Kusina, sau này ngươi có dự định gì? Kusina nghe vậy thần sắc ảm đạm. Ta muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để lại cho Naruto, tương lai rất có thể sẽ phải nhờ tới các ngươi nuôi dưỡng, dạy Naruto thành người. Sunet liếc mắt nhìn Hayate một cái, Hayate cười nói. Yên tâm, chúng ta có thể làm được, có điều ngươi cũng không cần bi quan như thế. Kusina thở dài, chỉ còn một năm, ta chỉ có thể ở bên Naruto một năm, ta có thể không bi quan sao? Có điều ta còn có việc phải làm, không thể dùng hết một năm thời gian dành cho Naruto được. Hayate kinh ngạc, ngươi còn có tâm nguyện gì sao? Ta muốn điều tra ra đêm đó người đàn ông đeo mặt nạ tập kích ta cùng Minato là ai? Ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật đắt cho dù dùng sinh mạng của ta đến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayate nghe vậy giật mình một cái. Ui, đừng làm loạn a Kusina. Ngươi chỉ là một Jinchuriki tàn khuyết, đối phương chính là Obito có được thực lực ảnh cấp đỉnh phong, Mangekyo Sharingan lại là khắc chế cứng của vĩ thú, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Muốn báo thù cũng vô dụng mà thôi, Hayate nghĩ nghĩ sau đó nói ra, đối phương rõ ràng là có không gian nhẫn thuật hoặc năng lực. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ mình trong thời gian ngắn có thể điều tra ra hắn là ai? Lại dựa vào cái gì nghĩ mình có thể giết chết hắn? Minato không chỉ mạnh mà còn nhanh như vậy đều không thể giết chết đối phương, ngươi làm nổi sao? Kusina lạnh lùng nói ra, nhưng ta cũng không thể để Minato hy sinh một cách vô ích, ta nếu như liều mạng kích hoạt phong ấn thuật cung có thể kéo một người cùng chết. Việc này cũng không khó gì. Hayate lắc đầu, ngươi vẫn là tỉnh táo một chút đi, thời gian ngươi không nhiều không nên lãng phí như vậy. Không gian nhẫn thuật hoặc năng lực cực kỳ khó giải, nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hayate trong lòng âm thầm thở dài, hắn vốn cứu Kusina là vì nàng mệnh rất khổ. Bị diệt tộc diệt quốc, sau đó bị đưa tới làng lá như một công cụ để làm bình chứa vĩ thú. Có được tình yêu của đời mình, chuẩn bị sinh con lại bị người khác bắt cóc con trai. Chồng bị chết, chính mình cũng suýt chết. Đối với một người mẹ mà nói, không thể nhìn con trai trưởng thành quả thật là một việc vô cùng đau đớn thương tâm. Đặc biệt là Kusina còn là lần đầu làm mẹ, toàn bộ tình yêu của nàng dành hết cho Naruto. Bây giờ nàng lại đòi trả thù cho Minato, mục tiêu không biết ở chân trời nào, còn không thể đánh bại, nhưng nàng vẫn quyết tâm trả thù, đủ thấy được nàng đối với Minato tình sâu như nào. Xem ra hắn cần phải làm một ít gì đó để Kusina bỏ đi loại suy nghĩ không hiện thực này, dùng thời gian ngắn ngủi còn lại làm bạn bên cạnh Naruto mà không phải hy sinh vô nghĩa. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.